Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm hôm nay không còn ra ngoài xem tu chân nữa mà ở lại trong nhà. Sau bữa cơm chiều, khi mặt trời sắp khuất sau ngọn núi, Trình Cảnh Mặc nói sẽ đưa cô đi một nơi. Đi đâu vậy anh? Vu Hướng Niệm hỏi. Đến rồi sẽ biết, Trình Cảnh Mặc bí ẩn nói. Tiểu Kiệt không đi cùng, chỉ có hai chúng ta thôi. Vu Hướng Niệm mím môi, cười tủm tỉm. Anh muốn hẹn hò với em sao? Trình Cảnh Mặc ngơ ngác hỏi lại. Hẹn hò là gì? Vu Hướng Niệm đi theo Trình Cảnh Mặc một đoạn đường rất dài. Mãi đến khi trời tối anh mới đến một nơi có nước lấp loáng. Đập nước, Vu Hướng Niệm reo lên đầy kinh ngạc. Không phải em nói em muốn đến đập nước xem sao? Sao ban ngày anh không đưa em tới? Trình Cảnh Mặc đáp, buổi tối, nơi này đẹp hơn. Vu Hướng Niệm chưa từng thấy đập nước ban ngày, nhưng cảnh vật lúc này đúng là rất tuyệt. Nhìn về phía xa, những dãy núi cao thấp chập trùng hiện ra những đường nét mờ ảo dưới ánh trăng. Gần hơn là mặt nước lấp lánh, soi bóng vầng trăng tròn vành vạnh. Xung quanh còn có một vạt rừng nhỏ, những cành cây với chồi non vừa nhú ra. Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lành và hương cây cỏ thoang thoảng, khiến lòng người thư thái lạ. Đi thôi, anh đưa em xuống đó xem. Trình Cảnh Mặc nắm tay Vu Hướng Niệm, dẫn cô đến mép đập. Em đi chậm thôi, cẩn thận trượt chân. Đến bên bờ, Vu Hướng Niệm ngồi xuống, vốc một vũng nước. Ánh trăng lung linh lại soi rọi trong lòng bàn tay cô. Nước ở đây lạnh thật. Cô nói, mấy ngày nay ở Nam Thành, nhiệt độ hẳn là rất dễ chịu. Trình Cảnh Mặc biết cô đang nhớ nhà. Chúng ta ở lại một thời gian nữa rồi sẽ về. Anh nói thêm, sau này chúng ta sẽ không đến đây nữa. Vu Hướng Niệm nghe giọng anh có chút buồn bã. Cô vốc một ít nước hắt vào mặt anh, giả vờ nhẹ nhàng nói, nếu anh muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa, em sẽ ở lại cùng anh. Trình Cảnh Mặc lau nước trên mặt, nói, em đừng nghịch, đập sâu lắm, em biết bơi mà, nghe nói dưới này có thủy quỷ, sẽ kéo chân người xuống đấy. Trình Cảnh Mặc cố ý hù dọa cô. Vu Hướng Niệm là người duy vật, nếu nói có rắn cô sẽ sợ, nhưng nói thủy quỷ thì cô không sợ chút nào. Nếu là thủy quỷ nam, em xinh đẹp thế này, hắn ta nhất định sẽ không nỡ kéo em xuống. Nếu là thủy quỷ nữ, em sẽ gả anh cho cô ta làm chồng. Trình Cảnh Mặc, vậy anh cảm ơn em. Sau khi chơi đùa với nước một lúc, Trình Cảnh Mặc kéo cô lên bờ, đến dưới một gốc cây. Anh lo cô bất cẩn trượt chân xuống nước. Em ngồi đây đợi anh sẽ quay lại ngay. Trình Cảnh Mặc rời đi chừng 4-5 phút thì quay lại, trên tay đã tóm gọn một con cá. Con cá dài khoảng 15-16 phân, nặng chừng 1-2 cân, cái đuôi vẫn còn quẫy mạnh. Hất nước B-A-N tung tóe lên mặt Vu Hướng Niệm. Cô lau nước, cười rạng rỡ, anh giỏi thật đấy, còn bắt được cá nữa. Trình Cảnh Mặc đáp, cá ở đập này ngon lắm. Em nếm thử xem. Anh lấy con đê, a, o gập từ trong túi ra, ngồi xuống mép nước, bắt đầu làm cá. Cá được làm sạch sẽ. Anh tìm một cành cây rửa sạch rồi xiên cá vào. Tiếp đó, anh tìm củi khô, nhóm lửa, đốt thành một đống lửa trại nhỏ, rồi bắc một cái giá lên để nướng cá. Động tác của anh thuần thục, dứt khoát, chứng tỏ anh từng làm việc này rất nhiều lần. Anh còn lấy ra một túi nhỏ, bên trong có đủ gia vị đã chuẩn bị sẵn, vừa nướng vừa rắc đều lên con cá. Hai người ngồi bên đống lửa, Vu Hướng Niệm tựa đầu lên vai Trình Cảnh Mặc, trò chuyện bâng quơ. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt cả hai, ấm áp và sáng ngời. Đêm nay trời rất đẹp, trăng sáng trên cao, dải ngân hà lấp lánh. Vu Hướng Niệm nhìn lên bầu trời đêm, nói, Cảnh Mặc, chúng ta đã bao lâu rồi không làm chuyện đó? 9 ngày. Trình Cảnh Mặc đáp nhanh, nhớ rõ mồn một, đối với cặp vợ chồng son như họ, đó đã là một giới hạn. Từ chuyện một đêm mấy lần, bây giờ lại thành mấy ngày cũng chưa chạm vào. Điều đáng nói hơn cả là hai người vẫn nằm chung giường mỗi đêm. Ôm nhau, hôn nhau, nhưng lại không thể làm gì. Vu Hướng Niệm nghiêng đầu, hôn lên cằm anh, vậy anh có nghĩ tới không? Trình Cảnh Mặc cảnh giác nhìn xung quanh, không thể tin nổi, ở đây sao? Vu Hướng Niệm chỉ cố tình hỏi vậy thôi. Làm sao cô dám nghĩ đến chuyện đó ở đây? Lỡ bị người ta thấy thì sao? Mà có rắn hay côn trùng thì làm thế nào? Cô mím môi, cố nén ý cười, trêu chọc anh, ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào khác nữa? Trình Cảnh Mặc, anh, dù muốn lắm, nhưng nơi này không an toàn. Không có à? Vu Hướng Niệm cố tình nói. Vậy thì thôi, Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói. Ở đây không được, mặt đất có côn trùng. Lỡ cô bị cắn thì sao? Có người đến không? Vu Hướng Niệm hỏi. Không có ai đâu, người đến đập nước không nhiều. Huống chi là vào giờ này. Không có ai, Vu Hướng Niệm cảm thấy yên tâm. Anh càng nghiêm túc, cô càng muốn trêu chọc. Cảnh Mặc ca ca, anh có thể nhịn được bao lâu nữa? Giọng cô trở nên quyến rũ hơn vài phần. Cùng lắm thì nhịn đến lúc về lại doanh trại. Vậy anh phải giữ lời đấy. Vừa dứt lời, bàn tay Vu Hướng Niệm bắt đầu khơi hỏa. Cơ thể Trình Cảnh Mặc căng cứng ngay lập tức. Cơ thể anh còn thành thật hơn cả miệng. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm chậm rãi nói. Anh đã như thế này rồi. Em có nên giúp anh không? Cách chương.